Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 356, hoàn cảnh ác liệt Nhật Nguyệt Đàm. Lại cẩn thận quan sát liếc một chút bốn phía, phát hiện lúc trước rời đi này tuyệt sắc nữ tử dĩ nhiên lại trở về. Tốt tại đây một lần, cô gái này từ không tiếp tục cảm ứng được Tiêu Nhiên. Xem ra, hẳn là suy tư quan hệ. Lúc này mới không có chú ý tới khoảng cách nàng không phải rất xa Tiêu Nhiên. Dù là như vậy, Tiêu Nhiên cũng vô cùng nhỏ tâm. Cô gái này từ trực giác, Tiêu Nhiên đã lĩnh giáo qua. Thoáng dừng lại chốc lát, chọn một cái vô cùng thời cơ thỏa đáng. Tiêu Nhiên cả người bỗng nhiên từ trong nham tương lao ra, thẳng tắp hướng về lúc trước thăm dò đến tu di giới tử không gian lối vào sông tới. 5 mét khoảng cách, đối với Tiêu Nhiên tới nói, bất quá ngàn phần chi một cái hô hấp thời gian liền đến. Tiêu Nhiên cảm giác mình mới vừa tới đến tu di giới tử chỗ lối vào, liền bị một luồng to lớn hấp lực thôn phệ. Cỗ lực hút này cực kỳ khủng bố, dĩ nhiên trực tiếp lôi kéo Tiêu Nhiên thân thể, liền hướng về vô hình trong cái khe không gian nuốt qua. Nếu là Tiêu Nhiên mạnh mẽ dẫy dụa, hẳn là cũng có thể tránh thoát. Bất quá Tiêu Nhiên không có như thế làm, mà chính là thuận theo tự nhiên để thân thể mình bị hấp lực hướng về vị trí kia hấp dẫn mà đi. Rốt cục, làm Tiêu Nhiên cự ly này vị trí không đủ 1 mét thời điểm, rốt cục nhìn thấy một tia dài 2 mét, bất quá sợi tóc nhỏ cái khe nhỏ, phảng phất đem không gian cho tê liệt một dạng. Còn không chờ Tiêu Nhiên suy nghĩ nhiều, liền cảm giác mắt tối sầm lại, cả người đã hoàn toàn bị vết nứt hút đi vào. Trên trụ đá, chính ở cau mày trầm tư Lục Lam Thấm khẽ cau mày, trong ánh mắt tràn ngập một tia bất ngờ hướng về vết nứt không gian vị trí nhìn lại. Chỉ là, nơi nào trống rỗng, thậm chí ngay cả một tia ba động đều không có, phảng phất quan hệ cũng chưa từng xuất hiện, thực sự là kỳ quái. Lục Lam Thấm tự lẩm bẩm, bất quá cũng không có lên đường đi vào kiểm tra. Phải biết, ở này vết nứt không gian sau khi, cũng là Thiên Hỏa cung cấm, Nhật Nguyệt Đàm, người bình thường cũng không có quyền lợi đi vào. Cho dù là nàng là cao quý Thiên Hỏa cung thánh nữ, cũng chưa từng có đi vào. Chỉ là biết rõ, ở bên trong vẫn còn có đệ tử tu luyện. Còn hoàn cảnh đến cùng làm sao, liền không được mà biết rõ. Duy nhất biết rõ, chính là đi vào người, có rất ít đi ra. Coi như đi ra, cũng là các vị trưởng lão tự mình đi vào tiếp đi ra. Coi như là ở đông đảo Thiên Hỏa cung tinh anh đệ tử trước mặt, Nhật Nguyệt này đầm, cũng là thập phần thần bí. Tiêu Nhiên đang bị hấp lực nhét vào tu di giới tử không gian lúc, không có một chút nào chống lại. Hầu như chỉ là thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên liền cảm giác mình thay cái thế giới. Bên trong thế giới này, trong không khí tràn ngập thiên địa linh khí, cực kỳ mỏng manh. Không chỉ có như vậy, còn tràn ngập các loại quỷ dị băng hàn, cùng với nóng rực. Không sai, cũng là băng hàn cùng nóng rực đều là một thể. Hắn hiện ở chính đứng ở một khối cự đại trên bình đài. Bình đài bốn phía, là chọc lốc nham thạch. Quan hệ đồ, vật cũng không có. Chỉ có xa một chút vị trí, thưa thớt sinh trưởng vài cây bẻ cong cây cối. Nhìn qua phảng phất cũng sống không lâu dáng vẻ. Tình cảnh này, Tiêu Nhiên trong mắt nhưng không có một chút nào kinh ngạc. Sớm ở đi vào trước, hắn liền đoán được nơi này hoàn cảnh khẳng định vô cùng ác liệt. Dù sao, có thể đồng thời chứa đựng cực hàn cùng cực nhiệt địa phương, vốn là ít ỏi, hơn nữa hai người chính là tương sinh tương khắc lưu giữ ở. Cho dù là lại ngoan cường cây cỏ, cũng rất khó sinh trưởng, có thể miễn cưỡng sinh trưởng đi ra. Khẳng định đều là tổng hợp hai loại đặc tính sau, mới may mắn sống sót. Lúc này nhìn thấy tất cả những thứ này, quả nhiên xác minh Tiêu Nhiên ý nghĩ. Đánh giá quá sau, Tiêu Nhiên đôi mắt nơi sâu xa lại dấy lên hừng hực lửa giận. Nơi này, chính là mình phụ mẫu sinh hoạt hơn 10 năm địa phương. Tại đây sao hoàn cảnh ác liệt bên trong, thậm chí có thể tưởng tượng đến bọn họ quá làm sao. E sợ suốt ngày không phải phải nhẫn được cực nhiệt cùng cực hàn dằn vặt, còn muốn chịu đựng về mặt tâm linh dằn vặt. chí ít, Tiêu Nhiên cảm giác, nếu để cho chính mình đã biết rõ sinh hoạt ở trong hoàn cảnh như vậy, chính mình nhất định phải điên mất. Lại hướng xa xa xem một ít, bên trái là cuồn cuộn một mảnh hồ bạc, thật giống như một vùng biển rộng. Chỉ ít, từ nơi này trên hồ nước nổi lên từng tia vụ khí có thể phán đoán ra. Nước này, tuyệt đối cực kỳ giá lạnh, bằng không không thể tại đây sao nóng rực trong hoàn cảnh. Còn có thể bình tĩnh như vậy, giống như một mặt sạch sẽ tấm gương. Một bên khác, nhưng là không ngừng lan lộn bay nhảy nóng bỏng dung nham. Thậm chí Tiêu Nhiên đều có thể cảm giác được từng trận sóng nhiệt phả vào mặt. Nơi này dung nham, nhưng bất đồng với bên ngoài thiên hỏa ao loại kia. Nơi nào dung nham đã bị người bố trí đánh giá phòng ngự trận pháp. Vẫn còn có một ít đặc thù tác dụng trận pháp. Chỉ phải cẩn thận một chút, đã đầy đủ có thể cung cấp người dùng để tu luyện. Thế nhưng nơi này, Tiêu Nhiên chỉ là hơi hơi hấp thu một ít. Liền biết rõ nơi này thiên địa linh khí không có trải qua chút nào đi ra, bên trong ẩn chứa hỏa độc chờ một chút, so với Tiêu Nhiên tại thiên hỏa trong ao phát hiện còn muốn mãnh liệt gấp trăm lần không ngừng. Nếu là bình thường võ giả dám hấp thu như vậy thiên địa linh khí tới tu luyện, nhẹ thì tu vi mất hết, trong mắt thậm chí khả năng bị lửa độc ăn mòn mà khó giữ được tính mạng. Nếu không phải còn có một cái hệ thống nhiệm vụ lưu giữ ở, thậm chí Tiêu Nhiên đều sẽ hoài nghi chính mình đôi kia tiện nghi phụ mẫu có thể hay không tại đây sao hoàn cảnh ác liệt bên trong xuống thời gian mười mấy năm. Ánh mắt từ đằng xa thu hồi, lại hướng về phía sau vị trí nhìn lại. Ở nơi đó có một cái ruột dê đường nhỏ thẳng tới xa xa, bởi vì còn có mấy cái chỗ ngoặt, vì lẽ đó Tiêu Nhiên xem không phải rất rõ ràng. Bất quá căn cứ trước mặt hoàn cảnh, đã có thể đại thể suy đoán ra phía sau sẽ là như thế nào một bộ tràng cảnh. Đứng tại chỗ, Tiêu Nhiên dĩ nhiên có chút không dám tiếp tục quá khứ. Hay là sợ sệt nhìn thấy bộ thân thể này cha mẹ ruột sau, nên lấy thế nào tâm tình đến đối mặt. Dù sao, chính mình là xuyên Việt tới, đoạt xá người khác nhi tử. Hiện ở chính mình, nhiều nhất coi như bọn họ nửa đứa con trai, nhưng là con trai của bọn họ chỉ nhớ, lại toàn bộ dung hợp ở Tiêu Nhiên trong ký ức. Thậm chí có thể nói, hắn cũng là Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên cũng là hắn. Giữa hai người, đã tuy hai mà một, đặc biệt là lúc trước biết rõ, đang đối mặt mãnh liệt nguy cơ sống còn trước mặt, mẹ mình bỏ qua tánh mạng, cũng phải bảo toàn mình và gia tộc. Càng làm cho Tiêu Nhiên trong lòng cảm động không thôi. Đầy đủ tại nguyên chỗ chờ tiếp cận một thời gian uống cạn chén trà, Tiêu Nhiên mới một lần nữa thu thập xong chính mình tâm tình, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một hướng về xa xa chạy đi. Dọc theo đường đi, trừ chạy đi ở ngoài, Tiêu Nhiên còn có thể hướng về cẩn thận quan sát một lần bốn phía. Căn cứ lúc trước này Hoàng Vĩ giới thiệu, Nhật Nguyệt này trong đám vô cùng có khả năng vẫn còn có người cũng ở bên trong. Chỉ là xem hiện ở hoàn cảnh, Tiêu Nhiên thật vô cùng hoài nghi trong hoàn cảnh này còn có ai nguyên nhân đi vào tu luyện. Não tử hư mất còn tạm được, Tiêu Nhiên hành tẩu tốc độ không nhanh. Thế nhưng hòn đảo này thực ở quá nhỏ, diện tích chung bất quá mấy cây số, cho dù là Tiêu Nhiên cũng có thể liếc nhìn hòn đảo ở ngoài tình huống. Chỉ là đối diện bị một vài thứ che kín, vô pháp liếc mắt một cái là rõ mồn một, bằng không tất nhiên có thể mang toàn bộ hòn đảo tình huống hoàn toàn thu vào đáy mắt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 357, trong đình đánh đàn người chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.